Vũ thần chúa tể, chương 2588, phong vân bá thể quyết. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngao Liệt, Tiết Vô Đạo gào thét lên tiếng. Đằng đằng sát khí, siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng xé gió lên. Cố Lục Thần, Nghịch Phong đám người, cũng nhanh chóng đuổi đến trong đại điện. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp thời gian. Trong đại điện đã có 7-8 người. Tần Trần, Ngao Thanh Lăng cũng tới đến trong đại điện. Chứng kiến Tần Trần, kích động lên tiếng. Mà hắn người đi tới nơi này chuyện thứ nhất, chính là nhìn bốn phía đại điện. Toàn bộ đại điện, thập phần không đáng. Cư nhiên bảo vật gì cũng không có. Điều đó không có khả năng. Mọi người kinh sợ, thật vất vả đi tới nơi này. Vậy mà rỗng tuếch. Không đúng, mọi người ào ào nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Ở đâu, có một đoàn đáng sợ ma khí dũng động, tỏa ra kinh người khí tức. Tại đây ma khí sau, vô cùng có khả năng có vật gì. Thế nhưng này một cổ ma khí hết sức đáng sợ. Không ai dám tùy tiện xông vào trong. Đại nhân, ba thành trì lớn rất nhiều cao thủ, ào ào đi tới mỗi cái thành chủ phía sau. Tần Trần, người thật lớn mật, lại dám tự ý cướp đoạt đại điện này trong bảo tàng. Trước đó còn đem tuyệt phẩm đan dược và viễn cổ thánh mạch làm của riêng. Mau mau lấy ra, bằng không để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, Tiết Vô Đạo đã triệt để tỉnh táo lại. Hắn ánh mắt, từ từ nhìn thẳng Tần Trần, thì giống như nhìn thẳng thú săn độc xà. Đối với cái này người. Trước hắn ở phía ngoài trong huyệt động, thì có qua giao thủ, không sai biệt lắm hiểu được thực lực đối phương. Lấy địa thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cư nhiên có thể chống đỡ công kích mình. Quả thực là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, có khả năng đề thăng bản thân lực phòng ngự bí thuật rất nhiều. Bất quá mạnh nhất bí thuật, cũng liền đề thăng cái một cái cấp bậc. Mà có thể làm cho một tên địa thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao ngăn trở bản thân một chiêu bí thuật, tuyệt đối gần như nghịch thiên. Tiết Vô Đạo chỉ nghe nói qua Vân Châu Châu Tử Vân Mộng Trạch đã từng lấy địa thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi ngăn trở một tên địa thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả, cũng đem kích sát. Đây đã là câu chuyện đáng sợ, tại Vân Châu trong đưa tới sóng to gió lớn. Thậm chí để cho Vân Mộng Trạch được khen là Vân Châu thứ nhất thiên kiêu. Hiện tại Tần Trần lấy địa thánh sơ kỳ đỉnh phong, ngăn trở hắn công kích. Trước đó còn tránh thoát tam đại địa thánh hậu kỳ cường giả vây giết. Vậy là cái gì? Trên người người này, tuyệt đối có nghịch thiên bí thuật. Thậm chí nghịch thiên bảo vật, tuyệt phẩm địa đan trọng yếu. Nhưng trên người người này môn này bí thuật pháp môn tu luyện. Cũng tuyệt đối là kinh người bảo vật. Ta chỉ cần học được môn này bí thuật, liền có thể quét ngang địa thánh. Cái thế vô địch, một khi đột phá thiên thánh, thậm chí có thể ở thiên thánh trong cao thủ hoành hành. Đi ra Vân Châu chi địa, Tiết Vô Đạo kích động trong lòng. Hận không thể đi lên liền đem Tần Trần một trưởng đánh chết. Giành được này tu hành bí pháp. Bất quá. Nội tâm hắn mặc dù kích động, nhưng mặt ngoài không động thanh sắc, chỉ là lạnh lùng nhìn Ngao Liệt cùng Tần Trần. Tần Trần lúc này cũng theo loại cảnh giới đó trong phục hồi tinh thần lại. Trước mắt phù văn, vậy mà đều biến mất hết. Toàn bộ đại điện, biến phải thập phần bình thường. Phù này văn, Tần Trần trong lòng có một ít suy đoán. Tiết huynh, ban nãy tiểu tử này thứ nhất tiến nhập đại điện. Có phải hay không cướp đi trong đại điện này bảo vật? Bằng không trong đại điện, làm sao sẽ như vậy không đáng? Cổ ngữ thành chủ Cố Lục Thần, phong vân thành chủ Nghịch Phong, đều hướng về Tiết Vô Đạo dựa vào. Nhìn thẳng Tần Trần cùng Ngao Liệt, hỏi thăm ban nãy tình trạng, ta cũng không thấy được. Bất quá các ngươi từng nói, rất có đạo lý, lớn như vậy điện. Sao lại liền bảo vật cũng không có? Sở dĩ ta cũng nghi ngờ. Nơi này bảo vật đã bị tiểu tử này đi trước cướp đi. Tiết Vô Đạo âm lãnh nói. Bất quá bây giờ phơi hắn cũng không trốn thoát được. Chúng ta cùng nhau liên thủ. Kích sát hắn, như cũ có thể có được sở hữu bảo tàng. Tiết Vô Đạo nhe răng cười liên tục. Tiểu tử, ta không phải không thừa nhận ngươi là một thiên tài. Thế nhưng nữa nhân vật thiên tài, cũng có tới gần tuyệt cảnh thời điểm. Ngươi thức thời, liền đem trên thân sở hữu bảo vật giao ra đây. Còn có một con đường sống. Phong Vân Thành thành chủ Nghịch Phong tiến lên bước ra một bước. Hướng về phía Tần Trần đưa ra đại thủ. Cầm lại đi. Ha ha ha ha. Tần Trần đột nhiên bộc phát ra một trận cười to. Dùng hài hước ánh mắt nhìn ba đại tuyệt thế địa thánh. Trước đây, hắn chỉ là địa thánh sơ kỳ đỉnh phong thời điểm. Gặp được Tiết Vô Đạo bực này tuyệt thế địa thánh. Cũng không có sợ. Hiện tại đã là địa thánh trung kỳ cường giả. Không biết so khi đó lợi hại gấp bao nhiêu lần. Như thế nào lại sợ tuyệt thế địa thánh. Và lại hắn thứ nhất tiến nhập đại điện. Hiểu rõ đồ đạc. Vượt xa những gia hỏa này. Có nhất định suy đoán. Càng thêm nổ. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Các ngươi ba vị đều là tuyệt thế địa thánh. Tại Vân Châu coi như là bá chủ một phương cường hào. Làm sao như thế không cần thể diện? Chẳng lẽ còn muốn ba người cùng nhau vây công ta? Cướp đoạt bản thiếu trên thân bảo vật. Không cần ba người chúng ta liên thủ. Một mình ta liền có thể đem ngươi trấn áp. Nghịch Phong tay áo tung bay. Trong cơ thể khí tức bắt đầu bành trướng. Tựa hồ đang công tác chuẩn bị tuyệt thế sát chiêu. Nhất cử đem Tần Trần đánh giết chết. Hừ, đây là ngươi nói. Tần Trần lập tức lời nói phản kích. Như vậy, ngay trước Ngao Liệt Thành chủ mặt, ngươi dám giao thủ với ta sao? Ngươi thân là tuyệt thế địa thánh, mà ta bất quá là địa thánh trung kỳ. Chênh lệch một cái bán cảnh giới. Như vậy, ta nghe nói ngươi Phong Vân Thành có một bộ tuyệt thế võ học, là Phong Vân Bá Thể Quyết. Là các ngươi Phong Vân Thành ban đầu tổ tiên. Phong Vân Thành chủ hùng bá sáng chế. Tổng cộng có 6 chiêu. Đại biểu cho là 6 loại phong vân chân lý. Ngươi nếu là muốn đánh giết ta. Vậy thi triển ra bộ võ học này. Cùng ta phân cao thấp. Nếu như 6 chiêu đều không giết chết được ta. Vậy cho dù ngươi thua. Sau này chúng ta ân oán. Xóa bỏ. Như thế nào? Tần Trần theo ba thành trì lớn địa thánh cao thủ trong miệng. Biết được ba thành trì lớn thành chủ tuyệt học, mà Phong Vân Thành chủ Nghịch Phong lợi hại nhất tuyệt học. Là Phong Vân Bá Thể Quyết. Bộ công pháp này, là chân chính truyền lại đời sau chí bảo. Vì vậy nói khiêu chiến, dùng ngôn ngữ bức bách. Hiện tại ba đại tuyệt thế địa thánh, đều đối Tần Trần làm áp lực. Nếu như ba người liên thủ, Tần Trần tất nhiên sẽ nguy hiểm. Huống chi, Tần Trần dự liệu được. Nơi này còn có vô không tổ chức cùng hồn hòa thế gia người ẩn giấu. Cường đại trở lại chiến lực. Cũng khó mà ngăn cản ba đại tuyệt thế địa thánh cùng với vô không tổ chức cùng hồn hòa thế gia ám toán. Sở dĩ, hắn muốn dùng ngôn ngữ đến bức vội và bọn họ. Cái gì, người nghĩ tiếp ta Phong Vân Bá Thể Quyết. Phong Vân Thành chủ Nghịch Phong khí sắc mạnh mẽ biến hóa. Đâm lao phải theo lao. Đối phương nói đến chỗ này phân thượng. Hắn nếu là lùi bước. Tuyệt thế địa thánh thể diện cũng liền ném sạch. Một chỗ thánh trung kỳ võ giả khiêu chiến tuyệt thế địa thánh còn muốn đối kháng hắn tuyệt học mạnh nhất. Lời này truyền đi. Hắn nếu không dám nhận chịu. Không cách nào tại thiên hạ đặt chân. Thật sự là cuồng vọng. Cố Lục Thần cũng nổ. Nghịch Phong huynh, người này thật sự là quá mức kiêu ngạo. Chúng ta liền thay ngươi áp trận. Ngươi dùng Phong Vân Bá Thể Quyết. Đánh chết hắn đi. Phong Vân Bá Thể Quyết. Ta đều chỉ nghe nói qua. Cũng chưa từng gặp. Nghĩ không ra. Tiểu tử này. Không biết trời cao đất rộng. Cư nhiên tới khiêu chiến Nghịch Phong huynh. Ngươi liền một chiêu đem đánh gục rồi hãy nói. Thiên Duyệt Thành thành chủ Tiết Vô Đạo. Mắt sáng lên, cũng đứng ra, lạnh lùng nói ra.